Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Thế là đã sang tháng 12, tháng cuối cùng của năm, và cũng là tháng đầu tiên của mùa đông Nga. Thông thường, ở nước Nga, tháng 12 thời tiết rất lạnh và khắp nơi phủ tuyết trắng xóa. Những tòa nhà bắt đầu được trang trí bằng dây kim tuyến lóng lánh, những tràng bóng bay kết hình, đèn lồng trăng ngang các phố. Còn bên lối ra vào và trên giá của các cửa hàng, bày cây thông xanh tô điểm lộng lẫy. Cảm thấy rất rõ, đang gần đến một ngày hội yêu thích nhất của người Nga là ngày lễ năm mới. Chị ta nha, sắp tới là năm gì vậy? 2013. Năm 2013. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về cách biểu đạt ngày tháng trong tiếng Nga. Trước ngưỡng cửa một năm mới, người ta luôn nhớ lại những sự kiện vui mừng hay buồn đau của những năm đã qua. Thiên niên kỷ mới đã bắt đầu, một phần cuộc đời của chúng ta đã trôi qua trong thiên niên kỷ cũ, khi mà tất cả các năm đều bắt đầu với từ 1900. Великая Отечественная война началась в 1941 году, а закончилась 9 мая 1945 года. Chiến tranh vệ quốc vĩ đại bắt đầu vào năm 1941, kết thúc vào ngày 9 tháng 5 năm 1945. Các năm được biểu đạt bằng tổ hợp từ số lượng và từ cuối cùng chỉ số thứ tự trong các cách chỉ biến đổi vĩ tố của từ cuối. Девятом, пятого. Những phần còn lại của tổ hợp từ vẫn giữ nguyên, không đổi. 1940. Mời các bạn nghe một thí dụ khác. 12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. В 2011 году мир отметил полвека начала космической эры. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, con người đầu tiên đã bay vào vũ trụ. Trong năm 2011, thế giới đã kỷ niệm nửa thế kỷ bắt đầu kỷ nguyên vũ trụ. Таня, nhà thơ yêu thích nhất của chị là ai? Александр Сергеевич Пушкин. Ông sinh ra khi nào? Пушкин родился 6 июня 1799 года. Пушкин sinh ngày 6 tháng 6 năm 1799. Như vậy, tất cả các năm của thiên niên kỷ vừa qua bắt đầu với từ тысяча. Còn năm cuối cùng của thiên niên kỷ gọi là двухтысячный. Chị nhớ không, Таня, tưởng chừng như cách đây chưa lâu chúng ta đón năm này và quan niệm của mọi người không đồng nhất với nhau. Một số người coi năm 2000 là năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai, còn có những người khác gọi nó là năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba. Và thế là đã trôi qua 12 năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Nhân đây cũng xin nói thêm, chỉ trong 12 năm vừa qua đã có những kết hợp thú vị của các con số chỉ ngày tháng năm như mùng 1 tháng 1 năm 2001. Первое января 2001 года. Ngày 7 tháng 7 năm 2007. Седьмое июля 2007 года. Hoặc là ngày 12 tháng 12 năm 2012. 12 декабря 2012 года. Xin các bạn lưu ý, tất cả các chữ số là số thứ tự đều ở giống chung. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое, двадцатое, двадцать пятое, тридцатое, тридцать первое. Mời các bạn nghe lại một lần nữa. Первое. Một. Второе. Hai. Третье. Ba. Четвертое. Bốn. Пятое. Năm. Шестое. Sáu. Седьмое. Bảy. Восьмое. Tám. Девятое. Chín. Десятое. Мười. Двадцатое. Hai mươi. Двадцать пятое. Hai mươi lăm. Тридцатое. Ba mươi. Тридцать первое. Ba mốt. Và chúng biến đổi như sau. Первого сентября начинается учебный год. Ngày 1 tháng 9 bắt đầu năm học. Nếu nói về ngày tháng diễn ra một sự kiện nào đó, vĩ tố của từ cuối cùng bao giờ cũng là ово. Thí dụ, 1 сентября, 5 декабря. Nếu nói về việc đến ngày tháng nào sẽ thực hiện hành động nào đó, thì vĩ tố của từ cuối sẽ là ому. Thí dụ, я должен написать дипломную работу к 5 мая. Đến ngày 5 tháng 5, tôi cần viết xong luận văn. К 5 мая, к 17 сентября. Đến ngày 5 tháng 5, đến ngày 17 tháng 9. Các bạn thân mến, các bạn hãy thử viết tiểu sử tóm tắt của mình với những từ chỉ ngày tháng 5. Thí dụ, это мой друг Антон. Он родился в Москве 7 августа 1990 года. В 2008 году Антон окончил школу и пошел служить в армию. В 2009 году он вернулся из армии и поступил в Московский горный институт. В 2014 году Антон окончит институт. Он хочет стать геологом. Мы как бы не лаем лануя. Это мой друг Антон. Đây là anh bạn Антон của tôi. Он родился в Москве 7 августа 1990 года. Anh ấy sinh tại Москва vào ngày 7 tháng 8 năm 1990. В 2008 году Антон окончил школу и пошел служить в армию. Năm 2008, Антон tốt nghiệp phổ thông trung học và nhập ngũ phục vụ trong quân đội. В 2009 году